Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi bản thân thực lực cường hãn, ngoại giới cũng hiếm người có thể đối với nàng tạo thành uy hiếp. Bởi vậy, đối với Huân Nhi an nguy, trên thực tế cũng không cần quá nhiều lo nghĩ. An toàn của nàng đã có trọn vẹn bảo đảm. Còn nữa, trong lòng bọn họ cũng đều biết rõ, nhà mình đại tiểu thư chuyến này ra ngoài chân chính mục đích. Hai người trẻ tuổi gặp nhau, chắc chắn sẽ có một chút thuộc về bọn hắn chính mình tư mật thời khắc. Nếu như bọn hắn những thứ này tùy tùng từ đầu đến cuối theo sát tại đại tiểu thư bên cạnh, không thể nghi ngờ sẽ quấy rầy đến nàng ấm áp cùng tự do. Nếu là thật xuất hiện tình huống như vậy, chỉ sợ tất nhiên sẽ dẫn tới nhà mình đại tiểu thư trong lòng không vui. Trong lòng bọn họ cũng biết điểm này, tự nhiên cũng sẽ không đi qua nhiều quấy rầy. Phảng phất là nhìn rõ Huân Nhi nội tâm lo nghĩ, nàng trong ống tay áo rơi qua, cái kia dài nhỏ mà thân thể linh hoạt, nhẹ nhàng quấn quanh ở cái kia như mỡ đông giống như nhẵn nhụi trên cổ tay. Chậm rãi nhô ra nó đen như mực kia cái đầu nhỏ, rơi qua liền đối với Huân Nhi thấp giọng hí vài tiếng. Hắn biểu đạt đi ra ngoài ý tứ đại khái chính là, nó có thể xác thực cảm thấy Tiêu Lăng trước mắt trạng thái 10 phần tốt đẹp, cũng không phát sinh bất luận cái gì bất ngờ tình huống. Huân Nhi trong lòng cũng tin tưởng, Tiêu Lăng cùng Rê Qua ở giữa tồn tại một loại siêu việt thường nhân đặc thù cảm ứng. Loại cảm ứng này là những nhân loại khác cùng ma thú ở giữa không cách nào có, nó là duy nhất thuộc về hai người bọn họ giả ở giữa một loại thần bí liên hệ. Rê Qua như vậy thấp giọng giảng giải, cũng làm cho Huân Nhi lúc trước phát lên một chút lo nghĩ, an định không thiếu. Đồng thời, Huân Nhi nhẹ nhàng nắm chặt treo ở trước ngực linh tê đeo, cảm thụ được từ trong đó truyền đến bình ổn mà yên ổn ba động. Cái kia ba động giống như ôn nhu an ủi, chậm rãi chảy xuôi tại trái tim của nàng, để nàng nguyên bản tâm lý dần dần buông lỏng. Huân Nhi lông mày cũng dần dần giãn ra, cái kia nhà nhạt vẻ lo lắng giống như sương sớm gặp phải dương quang, vô thanh vô tức tiêu tan trong không khí. Huân Nhi nhẹ nhàng duỗi ra nàng cái kia tinh tế như ngọc đầu ngón tay, ôn nhu chạm đến một chút Rê Qua hơi có vẻ lạnh như băng cái đầu nhỏ, nhếch miệng lên một vòng nhu hòa mỉm cười, phảng phất ngày xuân bên trong nở rộ đóa hoa, ấm áp mà yên tĩnh. Môi son khẽ mở, nhỏ nhẹ nói, "Ê, yên tâm đi, ta không muốn quá nhiều." Tất nhiên Tiêu Lăng ca ca đang tại yên tâm tu luyện, lại hết thảy mạnh khỏe, ta liền không nên lại như thế lo lắng. Ngươi cũng nói Tiêu Lăng ca ca trạng thái không tệ, xem ra là ta quá lo lắng. Tiếng nói của nàng ngừng lại, ánh mắt bên trong toát ra cưng chiều chi sắc, tiếp tục nói, "Ê đúng, hôm nay đều quên cho ngươi tiểu gia hỏa này chuẩn bị thức ăn. Chờ một lúc, ta sẽ vì ngươi chuẩn bị một bữa phong phú bảo bối, cam đoan nhờ ngươi ăn đến vừa lòng thỏa ý." Trê Qua khi nghe đến Huân Nhi lời nói sau, nó cặp kia hiện ra hồng quang nhàn nhạt trong đôi mắt, trong nháy mắt dần hiện ra một vòng mong đợi tia sáng. Lập tức, Trê Qua thân mật dùng đầu nhẹ nhàng cọ sát Huân Nhi sờ nhẹ tại chính mình cái trán đầu ngón tay, biểu đạt nó vui sướng và thân mật. Ngay sau đó, Trê Qua từ Huân Nhi trong ống tay áo trượt ra, thân hình mở rộng đến dài nửa thước, bắt đầu ở Huân Nhi chung quanh vui sướng xoay quanh bay múa. Trê Qua động tác nhẹ nhàng mà linh hoạt, giống như là một cái nhận được bánh kẹo khen thưởng hài tử, tràn đầy ngây thơ cùng khoái hoạt. Tại thời khắc này, hắn không còn là cái kia ở trước mặt người ngoài uy nghiêm bá khí ma thú cấp 8, tất cả uy nghiêm đều hóa thành quay chung quanh tại Huân Nhi bên người ấm áp cùng ỷ lại. Nó sinh động bộ dáng, để cho người ta cơ hồ quên đi nó vốn nên có phần kia làm cho người kính úy khí thế. Bất luận cái gì mắt thấy một màn này người, đều khó mà tin, trước mắt cái này sinh động vui sướng, giống như hài đồng giống như nũng nịu sinh vật, càng là một cái có thể cùng nhân loại đấu tôn cùng nhau địch nổi chân thực tồn tại bát giai loài rồng ma thú. Tiến lên tại Huân Nhi phía trước Medusa, bỗng nhiên phát giác được sau lưng có một chút dị động, liền không tự chủ được ngoái nhìn thoáng nhìn. Ánh mắt của nàng rơi vào Rê Qua bộ kia thân mật trên bộ dáng, không khỏi toát ra mấy phần kinh ngạc, nhịn không được thốt ra. Thật không nghĩ tới, Rê Qua gia hỏa này, vậy mà cùng Tiêu Lăng cái vị kia thanh mai trúc mã, như thế thân mật vô gian. Tại ta trong ấn tượng, gia hỏa này thế nhưng là khó mà tiếp xúc rất, cũng liền xem ở Tiêu Lăng mặt mũi, thái độ đối với ta sẽ hơi tốt một chút mà thôi. Mặc dù Rê Qua ở những người khác trước mặt có lẽ có vẻ hơi cao ngạo, nhưng nếu như cùng nó thân quen sau đó, sống chung, vẫn là rất vui vẻ. Thanh Lân nhẹ nhàng đem một tia nhu thuận mái tóc treo chọc đến sau tai, nụ cười ôn hòa mở miệng. Thanh Lân cùng Rê Qua cùng chung thời gian có chút lâu dài, hồi tưởng lại ban sơ gặp nhau lúc, nàng mới bất quá là cái 12-13 tuổi thiếu nữ, mà Rê Qua cũng còn chưa hoàn toàn lớn lên. Hai người bọn họ có thể nói là lẫn nhau trong quá trình trưởng thành đồng bạn, bởi vậy, giữa hai người tình nghĩa tự nhiên không phải bình thường. Trải qua từ lúc xuất sinh lên, chính là Tiêu Lăng cùng Huân Nhi cùng nuôi dưỡng, Huân Nhi đối với tên kia có thể nói là từ nhỏ đã tham ăn tham uống hầu hạ, coi như nói Huân Nhi là Trải qua nửa cái mẫu thân, cái kia cũng đều không đủ là lạ. Tử Nhiên nhẹ nhàng nhếch miệng, trong giọng nói mang theo một tia cảm khái, tiếp tục nói. Bất quá, Trải qua hồi nhỏ cũng không phải một cái để cho người ta bớt lo gia hỏa. Nhớ kỹ tại Già Nam học viện đoạn cuộc sống kia, nó cũng không thiếu cùng ta cùng một chỗ gây họa. Chúng ta tại bên trong dãy núi ma thú, thế nhưng là để không thiếu ma thú nếm được sự lợi hại của chúng ta, những kinh nghiệm kia, bây giờ nghĩ lại, vẫn còn là có chút thú vị đâu. Nghe Huân Nhi cùng Tử Nghiên đàm luận cùng Trải qua chuyện cũ, Medusa trong lòng không tự chủ được dâng lên một cổ hâm mộ chi tình. Nàng tưởng tượng thấy, nếu như mình cũng có thể giống các nàng một dạng, từ nhỏ đã làm bạn tại Tiêu Lăng bên cạnh, cùng kinh nghiệm trưởng thành từng ly từng tí, có lẽ tình cảm giữa bọn họ sớm đã vượt qua hiện hữu giới hạn. Nhưng mà, Medusa cũng biết rõ đây chỉ là huyễn tưởng mà thôi, thật muốn nói như vậy, nàng cũng sẽ không lại là chân chính chính mình, còn có thể hay không cùng Tiêu Lăng phát sinh cố sự, cũng còn chưa nói được đâu. Tại Trung Châu không muốn người biết một chỗ chỗ ẩn núp, có một phe thâm thúy mà âm trầm sơn cốc. Ở đây, dương quang khó mà xuyên thấu giăng đầy dây leo cùng cổ thụ chọc trời, khiến cho cả cái sơn cốc quanh năm bao phủ tại một mảnh u ám bên trong. Ẩm ướt trong không khí tràn ngập bùn đất cùng hủ bại mùi, ngẫu nhiên truyền đến quái điểu hót vang cùng không biết tên sinh vật trầm thấp gào thét, càng tăng thêm mấy phần kinh khủng cùng thần bí. Tại cái này âm trầm sâu trong sơn cốc, có một tòa nguy nga đại điện yên tĩnh đứng sừng sững. Đại điện từ cổ lão nham thạch xây thành, mặt ngoài bao trùm lấy thật dày rêu xanh, lộ ra pha tạp mà tang thương. Cửa điện đóng chặt, môn thượng điêu khắc hoa văn phức tạp, dường như đang nói một đoạn lịch sử lâu đời. Trong điện lờ mờ, vẻn vẹn có mấy buộc ánh sáng yếu ớt từ chỗ cao cửa sổ nhỏ xuyên vào, chiếu rọi ra đầy đất bụi trần cùng bóng tối. Đại điện chỗ sâu một gian bên trong mật thất, một cái nam tử mặc áo bào đen đang ngồi xếp bằng, thân hình của hắn tại ánh sáng mờ tối bên trong lộ ra phá lệ cô tịch. Đột nhiên, nam tử cái kia nguyên bản hai mắt nhắm chặt đột nhiên mở ra, giống như hai vệt ánh sáng lạnh lẽo trong bóng đêm vỡ ra. Mặt mũi của hắn bởi vì đột nhiên xuất hiện đau đớn mà vặn vẹo, chỉ thấy hắn bỗng nhiên đưa tay, năm ngón tay gắt gao đặt tại lồng ngực của mình. Như vậy động tác, lộ ra gấp rút mà hữu lực, phản phất là muốn ngăn chặn lại thể nội đang phát sinh một loại nào đó kịch liệt biến hóa. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, trên trán chảy ra chi tiết mồ hôi lạnh, hô hấp cũng biến thành thô trọng mà không đều đều. Cái kia đặt tại ngực năm ngón tay, đầu ngón tay trở nên trắng, để lộ ra hắn đang dùng đem hết toàn lực đối kháng thể nội dị trạng. Sau một lát, tên này hắc bào nam tử khí tức cuối cùng ổn định lại, hắn thành công áp chế thể nội cái kia cổ bạo động. Nhưng mà, lúc này trong ánh mắt của hắn lại tràn đầy lửa giận hừng hực, cùng với một tia cơ hồ khó mà phát giác thật sâu sợ hãi. Đáng chết! Thanh âm của hắn trầm thấp mà tràn ngập hàn ý, phản phất gió bất bên trong sói tru, tại trống trải trong đại điện quanh quẩn. Cái kia đóa phân đi ra hư vô thôn viêm tử hỏa, cư nhiên bị người khác lấy thủ đoạn đặc thù triệt để luyện hóa. Cho dù là bổn điện chủ đóa này từ hư vô đại nhân ban cho tử hỏa, cũng không cách nào lại đối nó tiến hành bất luận cái gì cảm ứng. Mộ cốt cái kia đồ vô dụng, thực sự là phụ lòng bổn điện chủ tín nhiệm với hắn, không chỉ chính mình mất mạng, còn đem trân quý như vậy bảo vật cho thất lạc, khó trách trước đây không sánh được cái kia dược trần, thật là một cái đỡ không nổi tường phế vật. Thành sự không có, bại sự có thừa. Trước đây, nếu không phải cân nhắc đến hồn điện bên trong hiếm có ngộ cốt tôn giả dạng này một vị phẩm giai đạt đến bát phẩm luyện dược tông sư, thêm nữa hắn nhiều năm qua vì hồn điện tận tâm tận lực, cần cù chăm chỉ, hồn diệt sinh như thế nào lại cam lòng từ chính mình tử hỏa bên trong phân ra một chút bản nguyên, ban cho cái kia mộ cốt tôn giả. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, nhiệm vụ lần này không những dùng thất bại mà kết thúc, mộ cốt tôn giả không chỉ có đánh mất tính mạng của mình, thậm chí ngay cả hư vô thôn viêm tử hỏa cũng cùng nhau thất lạc. Hồn diệt sinh bây giờ trong lòng tràn đầy hối hận, nếu là sớm biết mộ cốt tôn giả như thế không tốt, hắn trước đây liền nên tự mình ra tay, trực tiếp đem cái này mộ cốt tôn giả linh hồn cất, cần gì phải lại phân ra một đóa hư vô thôn viêm tử hỏa cho mộ cốt tôn giả. Hắn hiện tại, thậm chí hận không thể có thể đem mộ cốt tôn giả rút hồn luyện phách, để tiếp trong lòng chi khí phẫn. nhưng Mộ Cốt Tôn giả đã chết, đây hết thảy chỉ có thể là nghĩ viễn vông. Nếu là Mộ Cốt Tôn giả còn tại, Hồn Diệt Sinh tất nhiên sẽ tự mình ra tay, để hắn nếm hết giày vò, lại dùng linh hồn thể tới chế tác bản nguyên linh hồn, dùng cái này tới đền bù hắn sai lầm. Không thể, hư vô thôn viêm tử hỏa tầm quan trọng không thể coi thường, tuyệt không thể liền như vậy thất lạc. Hồn Diệt Sinh trong lòng kiên định mà nghĩ ngợi, trong mắt của hắn thoáng qua một tia quyết tuyệt, vô luận như thế nào, nhất thiết phải tranh thủ một phen, đem hắn lần nữa đoạt lại. Theo ý nghĩ này rơi xuống đất, Hồn Diệt Sinh không chút do dự phóng xuất ra chính mình linh hồn lực, cái kia đã đạt đến thiên cảnh đại viên mãn linh hồn lực giống như mênh mông biển khói, trong nháy mắt phun trào mà ra, hướng về Thánh Đan thành phương hướng bao phủ mà đi. Cường hãn như thế linh hồn lực, qua lại trong không gian, những nơi đi qua, phản phất liền không khí cũng vì đó rung động. Nhưng mà, ngay tại Hồn Diệt Sinh linh hồn cảm giác lực, giống như nước thủy triều tràn vào đan vực, dần dần tới gần Thánh Đan thành một khắc này. Đột nhiên, bên trong hư không bộc phát ra một đạo khắc mãnh liệt linh hồn xung kích, trực tiếp thẳng hướng lấy Hồn Diệt Sinh chỗ thả ra linh hồn lực chi phốc mà đi. Đạo này xung kích giống như vô hình lưỡi dao, đột nhiên cắt đứt Hồn Diệt Sinh cái kia cường đại vô song linh hồn cảm giác thức, khiến cho gắng gượng đứng tại nửa đường. Cùng lúc đó, một đạo hơi có vẻ già nua nhưng thanh âm đầy uy nghiêm, xuyên thấu qua linh hồn lực ba động, nhàn nhạt truyền vào Hồn Diệt Sinh trong đầu. Hồn Diệt Sinh, ở đây cũng không phải là các ngươi hồn điện có thể tùy ý dò xét chỗ. Đến nỗi những bọn tiểu bối kia ở giữa tiểu đã tiểu nháo, lão phu ta cũng không tính quá nhiều truy cứu. Nhưng nếu là ngươi lòng mang ý đồ xấu, có mưu đồ, vậy cũng đừng trách lão phu hạ thủ không nể mặt mũi. Lão quỷ, ngươi quả nhiên đã nhìn rõ Thánh Đan nội thành phát sinh hết thảy. Hồn Diệt Sinh thanh âm bên trong mang theo một hơi khí lạnh, ánh mắt của hắn sắc bén như đao, phản phất có thể xuyên thấu hư không, ngươi hẳn là biết rõ chuyện này tính nghiêm trọng. Nếu là chọc giận tới vị đại nhân kia, hậu quả kia tuyệt không phải các ngươi đan tháp có thể gánh nổi. Dò xét hành động bị ngăn trở, Hồn Diệt Sinh trong lòng dâng lên một cỗ sốt ruột, phẫn nộ của hắn trong hư không khuấy động, hóa thành từng tiếng gầm thét, vang vọng tại vô ngần trong không gian. Chương 458, Ngũ Tinh Đấu Tôn thẹn thùng sở đẹp rõ ràng. Mặc dù như thế, Hồn Diệt Sinh bây giờ nhưng cũng không dám thật sự cùng lúc trước vị kia mở miệng cảnh cáo người lên xung đột chính diện. Dù sao, vị kia đang tháp lão tổ thực lực thâm bất khả trắc, cho dù Hồn Diệt Sinh bây giờ đã đạt đến Ngũ Tinh Đấu Thánh cảnh giới, cũng tự hiểu cũng không phải là đối thủ của đối phương. Còn nữa, Hồn Điện đại kế sắp hoàn thành viên mãn, hắn không thể bởi vì điểm này khúc nhạc dạo ngắn liền mất đi tất vuông, ảnh hưởng đến toàn bộ tộc đàn kế hoạch lớn đại nghiệp. Cục diện như vậy, là Hồn Diệt Sinh vô luận như thế nào đều không muốn nhìn thấy. Thân là đương đại Hồn Điện điện chủ, Hồn Diệt Sinh tự nhiên có thể rõ ràng phân biệt ra được sự vật nặng nhẹ. Đối mặt trước mặt khốn cảnh, hắn hành động mặc dù bị trở ngại, mặc dù có chút biệt khuất, nhưng cũng chỉ có thể mở miệng phát ra một chút uy hiếp mà thôi. Ha ha, chuyện này từ đầu đến cuối nguyên do, ngươi so lão phu còn muốn tin tưởng nhiều lắm, lại còn vọng tưởng đem đồ vật thu hồi đi. Thực sự là người si nói mộng, ý nghĩ hảo huyền. Đạo kia thanh âm già nua trong hư không quanh quẩn, mặc dù ngữ khí bình thản, lại khó nén trong đó trào phúng cùng khinh miệt. Đến nỗi ngươi nhắc đến cái vị kia, đối với lão phu ngấp nghé cũng không phải một ngày hai ngày. Nếu như hắn thật có cái năng lực kia cùng tinh lực có thể làm đến, vậy thì cứ việc phóng ngựa đến đây đi. Lời còn chưa dứt, trong hư không đột nhiên phun trào lên một cổ cường đại linh hồn ba động, lại là một đạo vô hình linh hồn xung kích, giống như mưa to gió lớn giống như chợt buông xuống. Nó xông thẳng Hồn Diệt Sinh linh hồn dò xét, trong nháy mắt đem hắn đánh trúng phá thành mảnh nhỏ, triệt để tiêu tan tại trong hư không vô tận. Mà cái này giống như ngang ngược linh hồn va chạm, không thể nghi ngờ khiến cho đạo này linh hồn chi lực hao tổn không nhỏ. Sau đó, hắn lần nữa hơi hơi nhìn quanh Thánh Đan thành bên trong tình hình, nhiều lần xác nhận cũng không bất kỳ sai lầm nào sau đó, lúc này mới chậm rãi thu hồi như vậy linh hồn dò xét. Khi trước gian kia tỉnh thất bên trong, Hồn Diệt Sinh linh hồn cảm giác dưới một kích kia tán loạn, ý thức tựa như như thủy triều lui trở về bản thể của hắn. Hắn cảm nhận được trong đầu lưu lại mê muội, không khỏi âm thầm nắm chặt nắm đấm, phẫn nộ trong lòng giống như lăn lộn nham tương, khó mà lắng lại. Hàm răng của hắn cắn khanh khách vang dội, trong mắt lập lòe hung quang, thấp giọng lẩm bẩm, đáng giận lão già. Đợi ta Hồn tộc đại kế trù bị chu toàn, chính là ngươi trả giá thật lớn thời khắc. Đến lúc đó, không chỉ là ngươi đang tháp, toàn bộ đấu khí đại lục đều tướng thần phục tại ta hồn tộc dưới chân. Nói đến đây, Hồn Diệt Sinh trên mặt vặn vẹo ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, nụ cười kia bên trong ẩn chứa vô tận cừu hận cùng khát vọng. Đến đó một ngày, bổn điện chủ đem tự mình đem ngươi ăn sống nuốt tươi, đem ngươi một thân năng lượng luyện hóa, dùng cái này tới hoàn lại ngươi đang tháp nhiều năm qua cùng ta hồn điện là địch thù hận. Mà Hồn Diệt Sinh ý thức trở lại bản thể một khắc này, cùng lúc đó ở xa Thánh Đan Thành bên ngoài mấy vạn dặm một chỗ bao la phía trên vùng bình nguyên, một đầu thanh sắc ngưu đang nhàn nhã mà cắn nhai lấy tươi mới cỏ xanh. Mà tại ngưu trên lưng, một đạo nhìn bất quá 5-6 tuổi lớn nhỏ một ngưu đồng tử, lúc này đang lẳng lặng ngồi. Một ngưu đồng tử chậm rãi nâng lên hắn cái kia non nớt gương mặt, ánh mắt xuyên qua hư không vô tận, nhìn về phía xa xôi phương hướng Tây Bắc. Hắn cặp kia trong con ngươi trong suốt, lại ngoài ý muốn để lộ ra một loại vượt qua niên linh thâm trầm cùng tang thương. Quả nhiên, tiểu tử kia, chung quy là không chịu nổi tịch mịch. Một ngưu đồng tử âm thanh mặc dù non nớt, nhưng trong giọng nói toát ra lại là tuế nguyệt lắng động cùng cảm khái. Hắn khe khẽ lắc đầu, tiếp tục lẩm bẩm, hồn điện trầm mặc, đến tục cùng cất giấu loại nào âm mưu, thật sự là khó mà nắm lấy. Bây giờ, đúng là thời buổi rối loạn a. Tiếng nói rơi xuống, một ngưu đồng tử khẽ giương tay một cái bên trong ngưu tiên, thúc giục thanh ngưu chậm rãi tiếp tục tiến lên. Thanh ngưu đạp lên nhàn nhã bước chân, móng rơi vào mềm mại trên đồng cỏ, phát ra âm thanh nhỏ nhẹ. Dương quang ôm nhu vẫy vào trên người bọn họ, lôi ra một đường thật dài cái bóng. Theo thanh ngưu bước chân, thân ảnh của bọn hắn dần dần tại mênh mông trên thảo nguyên giảm đi, mãi đến biến mất ở cuối tầm mắt. Thánh Đan Thành, Diệp gia trong phủ đệ, Tiêu Lăng bế quan tu luyện sử dụng căn mật thất kia bên trong. Mấy ngày sau như là nước chảy lặng yên mất đi, mà trong mật thất cảnh tượng nhưng như cũ tĩnh mịch, biến hóa quá mức bé nhỏ. Tiêu Lăng như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế, phảng phất một tòa pho tượng, lẳng lặng đắm chìm tại chính mình tu luyện trong thế giới. Một bên, Sở Đẹp rõ ràng đã thu hồi dáng tại Tiêu Lăng phần lưng bàn tay, đứng bình tĩnh tại Tiêu Lăng bên cạnh. Trong ánh mắt của nàng không có khi trước khẩn trương cùng chuyên chú, thay vào đó là một loại nhàn nhạt yên tĩnh. Bây giờ, nàng cũng không lại tiếp tục hội tụ năng lượng thiên địa rót vào Tiêu Lăng thể nội, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, yên lặng quan sát đến Tiêu Lăng cái kia chuyên chú khuôn mặt. Trong mắt của nàng, toát ra một vòng liền chính nàng cũng chưa từng nhận ra được thưởng thức cùng mong đợi. Ngay tại Sở Đẹp xong như vậy ngưng thị phía dưới, Tiêu Lăng tu luyện cũng cuối cùng nên đón thời khắc mấu chốt nhất. Trong thiên địa năng lượng đột nhiên trở nên bắt đầu cuồng bạo, phản phất bị một loại nào đó sức mạnh huyền diệu hấp dẫn, điên cuồng tuôn hướng mật thất. Cổ năng lượng này tốc độ so với trước kia nhanh mấy lần, giống như vỡ đê hồng thủy, tấn mãnh mà không thể ngăn cản mà tràn vào Tiêu Lăng thể nội. Tiêu Lăng cơ thể trong nháy mắt trở thành năng lượng vòng xoáy, hắn mỗi một cái lỗ chân lông đều tựa như tại mở ra, tham lam hấp thu cổ này lực lượng khổng lồ. Khí tức của hắn tại thời khắc này đột nhiên bành trướng, giống như ẩn núp cự thú thức tỉnh, cắn nuốt trong thiên địa tinh hoa. Đúng lúc này, Tiêu Lăng khí tức đột nhiên nội liễm, thân thể của hắn phản phất đã biến thành một ngụm sâu không thấy đáy giếng, đem tất cả năng lượng đều thu nạp trong đó. Theo Tiêu Lăng trong miệng một tiếng quát nhẹ thanh âm truyền ra, ngay sau đó, một cổ so với trước kia càng thêm khí tức bàng bạc, từ Tiêu Lăng thể nội đột nhiên tản mát ra. Cổ khí tức này cực nóng vô cùng, phản phất có thể nóng chảy hết thảy. Tại cặp mắt bên trong, ngọn lửa màu đen tia sáng chợt lóe lên, đó là sức mạnh đột phá tượng trưng, nhưng rất nhanh, luồng ngọn lửa màu đen này liền bị ban đầu xanh thẳm chi sắc thay thế, khôi phục lại sự trong sáng. Lúc này, Tiêu Lăng quanh thân khí thế giống như mặt trời chói chang trên không, khí tức nóng bỏng tràn ngập cả phòng. Liền hắn ngồi xếp bằng phiến đá, cái kia cứng rắn vật liệu đá cũng bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hòa tan, mặt ngoài bằng đá dần dần trở nên mềm mại, thậm chí bắt đầu chảy xuôi, phản phất tại của lực lượng này trước mặt, hết thảy vật chất đều không thể bảo trì hắn vốn có hình thái. Mắt thấy Tiêu Lăng quanh thân khí tức nóng bỏng càng mãnh liệt, tựa như lúc nào cũng muốn mất khống chế bộc phát, Sở Đẹp rõ ràng cấp tốc phản ứng, vung khẽ tay ngọc, trong nháy mắt phóng xuất ra một tầng kiên cố đấu khí che chắn. Tầng bình phong kia trên không trung lập lòe hào quang nhàn nhạt, tựa như một mặt vô hình mà cứng cỏi hộ thuẫn, đem Tiêu Lăng đột phá lúc khuấy động mà ra khí tức hoàn toàn bao khỏa trong đó. Đấu khí che chắn không thể phá vỡ, nó đem cái kia cổ mãnh liệt mênh mông khí tức một mực khóa bế, không để cho có chút tiết lộ, bảo đảm mật thất bên ngoài yên tĩnh. Sở Đẹp rõ ràng nhìn chăm chú cái kia lập lòe tia sáng đấu khí che chắn, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Tại đấu khí che chắn bên trong, Tiêu Lăng thể nội phóng thích ra khí tức khủng bố giống như cuồng bạo cự thú, không ngừng mà đụng chạm lấy tầng này từ Sở Đẹp rõ ràng thi triển phòng ngự. Cổ lực lượng kia hung mãnh mà tàn phá bừa bãi, một lần lại một lần mà đánh thẳng vào che chắn, tính toán tìm được đột phá lỗ hổng. Nếu không phải Sở Đẹp song thực lực ở xa Tiêu Lăng phía trên, đổi lại những người khác, chỉ sợ khó mà dùng bình thường thủ đoạn đem cái này cổ khí tức cuồng bạo hoàn toàn phong tỏa cùng che lấp. Sở Đẹp rõ ràng khẽ gật đầu một cái, phản phất không thể nào hiểu được cảnh tượng trước mắt, thấp giọng lẩm bẩm, đột phá cái đấu tôn cảnh giới liền có như vậy long trời lỡ đất động tĩnh, thật là khiến người ta khó có thể tin. Tiểu gia hỏa này đến tột cùng là tu luyện thế nào, đơn giản chính là một cái tiểu quái vật. Sau một lát, cái kia cổ từ Tiêu Lăng thể nội khuếch tán mà ra khí thế bàn bạc, giống như bị vô hình bàn tay nhẹ nhàng an ủi, dần dần bình ổn lại, cuối cùng bị hắn một lần nữa thu nạp trở về thể nội. Tiêu Lăng thật dài phun ra một hơi, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng tinh quang, sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng hoạt động một chút vai, cảm thụ được thể nội phun trào năng lượng, đó là một loại so với trước kia càng thêm bành trướng, lực lượng cường đại hơn. Tiêu Lăng nhếch miệng lên một vòng nụ cười thản nhiên, hắn cảm thấy đột phá của mình, loại lực lượng kia tràn đầy toàn thân cảm giác để tâm tình của hắn vui vẻ. Hắn duỗi cái lưng mệt mỏi, xương cốt ở giữa phát ra tiếng động rất nhỏ, mỗi một tấc cơ bắp đều tràn đầy lực bộc phát, tiện tay vung lên, đều có thể có sơn băng địa liệt uy năng. Tiêu Lăng ánh mắt chậm rãi đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại ở một bên Sở Đẹp rõ ràng trên thân. Thân ảnh của nàng tại đấu khí bình phong che chở tia sáng làm nổi bật phía dưới, lộ ra phá lệ rõ ràng. Gặp tình hình này, Tiêu Lăng không khỏi hơi hơi nhướng mày, trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn thần sắc, có chút kinh ngạc nói, a, ngươi lại còn không đi a? Lúc trước ngươi ngừng rót vào năng lượng thời điểm, ta còn tưởng rằng ngươi đã rời đi đâu. Sở Đẹp rõ ràng nhẹ nhàng vung tay lên, tầng kia vây quanh Tiêu Lăng đấu khí che chắn giống như sương sớm giống như tiêu tan, trong nháy mắt khôi phục mật thất yên tĩnh. Khóe miệng nàng nhẹ nhàng dương lên, cười như không cười mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi thật sự hy vọng ta mau chóng rời đi sao? Trong giọng nói, tự hồ toát ra một tia nhàn nhạt quán trách, trong ánh mắt của nàng lập lòe phức tạp tia sáng, phản phất tại chất vấn đồng thời, lại ẩn hàm một loại không dễ dàng phát giác chờ mong cùng lo lắng. Nhìn lời này của ngươi nói, ta nơi nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu. Tiêu Lăng nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó trên mặt phóng ra một vòng ấm áp mỉm cười, dùng giọng ôn hòa chậm rãi nói. Đúng, lần này quả thực nhờ có ngươi trợ lực. Ta có thể thành công đột phá tới ngũ tinh đấu tôn chi cảnh, trong đó cũng không thiếu được ngươi một phen công lao. Trong ánh mắt của hắn tràn đầy chân thành, trong giọng nói đều là cảm ơn chi tình. Vốn chính là ta không mời mà tới, cắt đứt ngươi tu luyện, đây hết thảy cũng là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Giúp ngươi khôi phục tu luyện yên tĩnh, là việc nằm trong phận sự của ta, ngươi không cần trịnh trọng như vậy mà tỏ vẻ cảm tạ. Sở Đẹp rõ ràng khẽ gật đầu một cái, thần thái của nàng lần nữa trở nên đạm nhiên tự nhiên, trong giọng nói nghe không ra bất kỳ tâm tình chập chờn, phản phất vừa rồi ba động chỉ là một cái chớp mắt ảo giác. Tiêu Lăng quan sát đến Sở Đẹp rõ ràng bộ kia thái độ lạnh nhạt, trong lòng sáng tỏ nàng cũng không muốn ở trên cái đề tài này làm nhiều dây dưa. Thế là, hắn dời đi chủ đề, mang theo một tia hiếu kỳ dò hỏi. Đúng, ta lần này bế quan tu luyện, nghĩ đến hẳn là tốn không ít thời gian a. Cái kia sắp đến đan hội thi đấu một vòng cuối cùng, hẳn là còn chưa bắt đầu đi. Nếu là bởi vì lần này đột phá mà bỏ lỡ trận kia cực kỳ trọng yếu tỷ thí, thật sự là có chút tiếc nuối. Ngươi lần này bế quan tu luyện, tổng cộng hao phí 8 ngày thời gian. Sở Đẹp rõ ràng chậm rãi nói, thanh âm của nàng bình tĩnh mà rõ ràng, phản phất tại tự thuật một kiện không quan trọng chuyện. May mắn chính là, vòng thứ 3 đan hội mở ra chưa tới tới. Nếu như ngươi muộn nửa ngày xuất quan, chỉ sợ cũng sẽ cùng tranh tài lỡ mất dịp may. Trong lúc nói chuyện, nàng khẽ nâng lên cái cằm, ánh mắt bên trong để lộ ra một tia nghiêm túc, ta nghe nói đan thác quy củ vô cùng nghiêm ngặt, một khi bắt đầu tranh tài, vô luận ngươi là người phương nào, nếu là không thể đến đúng giờ tràn, vậy liền sẽ bị coi là tự động bỏ quyền, bất quá cũng may, ngươi lần tu luyện này, ngược lại là cũng không có trì hoãn đến thời gian. Thì ra là thế, vậy là tốt rồi. Tiêu Lăng thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhếch miệng lên vẻ buông lỏng ý cười. Nếu quả thật bỏ qua, vậy coi như phiền phức lớn rồi. Vừa mới đột phá tu vi Tiêu Lăng, lúc này trong nội tâm, cũng là tràn đầy kích động cùng chờ mong, hắn đã không kịp chờ đợi muốn tại một vòng cuối cùng đan hội thi đấu bên trong, thử một lần thân thủ. Trong đầu của hắn, không khỏi hiện ra lúc tranh tài hùng vĩ tràn cảnh, nơi đó sẽ có cạnh tranh kịch liệt, đan hỏa cháy hừng hực, rực rỡ chói mắt, đông đảo luyện đan cao thủ các hiển thần thông, hiện ra bọn hắn cao siêu kỹ nghệ. Đây hết thảy, đều để Tiêu Lăng trong lòng tràn đầy ước mơ. Chính mình đem cũng tại lần này đan hội thi đấu phía trên rực rỡ hào quang, trở thành cuộc thịnh hội này tổ chức đến nay nhất là chú mục tiêu điểm. Tiêu Lăng đem dùng tài hoa của mình cùng thực lực, tại cuộc thịnh hội này bên trên lưu lại một trang nổi bật, để tên của mình bị tất cả mọi người ghi khắc. Nhìn xem Tiêu Lăng bộ kia bộ dáng hăm hở, Sở Đẹp song khóe môi cũng không khỏi tự chủ khơi gợi lên một tia nhu hòa mỉm cười. Nhưng mà, ngay sau đó, nàng lại dẫn mấy phần bất đắc dĩ khe khẽ lắc đầu. Tiêu Lăng thân là bát phẩm đỉnh phong luyện dược sư, tại giới này đan hội bên trên, thực lực của hắn không thể nghi ngờ là cao cấp nhất, cơ hồ có thể nói là không ai bằng. Hắn cần thiết làm, bất quá là thỏa thích bày ra chính mình luyện đan kỹ nghệ thôi. Đến nỗi những thứ khác những người dự thi kia, chỉ sợ chỉ có thể vì tranh đoạt tên thứ hai, mà dốc hết toàn lực. Đột nhiên, Sở Đẹp song thân hình có chút dừng lại, phản phất tại một khắc này cảm giác được một loại nào đó dị động. Sắc mặt của nàng cấp tốc khôi phục trước đây đạm nhiên, phản phất vừa rồi ba động cũng không trong lòng nàng lưu lại bất cứ dấu vết gì. Nàng môi son khẽ mở, lấy một loại sóng lan không kinh sợ đến mức ngữ khí nói, tốt, ngươi lần này đột phá đưa tới ba động không nhỏ, ngươi những cái kia hồng nhan tri kỷ nhóm tựa hồ cũng đã phát giác ra. Chắc hẳn bây giờ, các nàng đang vội vã chạy tới nơi đây. Nói lời như thế bình thản không gợn sóng, để cho người ta khó mà nhìn trộm nội tâm chân thực cảm xúc. Sở Đẹp rõ ràng nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, dường như đang sửa sang lấy cái gì, lập tức lại tiếp tục nói, đã ngươi sự tình đã xử lý hoàn tất, ta cũng sẽ không lại tiếp tục quấy rầy ngươi. Xin từ biệt, sau này còn gặp lại. Tiếng nói vừa ra, Sở Đẹp rõ ràng cũng không tiếp qua nói nhiều, ngẫu nhiên, nàng quay người liền chuẩn bị rời đi cái này tràn đầy hơi thở nóng bỏng mật thất. Nhưng mà, ngay tại nàng sắp bước ra nhịp bước trong nháy mắt, cổ tay của nàng đột nhiên bị một đôi kiên định hữu lực tay thật chặt nắm chặt, cái kia hai tay cường độ chi lớn, để nàng trong nháy mắt không cách nào tiếp tục tiến lên. Sở Đẹp thanh tâm bên trong cả kinh, cơ thể không tự chủ được có chút dừng lại, nàng vô ý thức quay đầu, trong mắt mãn giật kinh ngạc cùng không hiểu, ánh mắt cứ như vậy thẳng tắp nhìn về phía Tiêu Lăng. Tiêu Lăng nghênh tiếp Sở Đẹp rõ ràng cái kia tràn ngập kinh ngạc cùng ánh mắt nghi hoặc, trong ánh mắt của hắn không có chút nào lùi bước, ngược lại để lộ ra một tia ánh sáng kiên định. Khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, câu lên một vòng đạm nhiên và mang theo hài hước nụ cười, ánh mắt chỗ sâu tựa hồ cất giấu một loại nào đó khó mà diễn tả bằng lời tình cảm. Trong giọng nói của hắn mang theo một tia nghiền ngẫm, không nhanh không chậm vấn nói, chẳng lẽ, ngươi, đây là đang ghen phải không? Câu nói này hời hợt từ trong miệng của hắn bay ra, lại tại mật thất trong không khí khơi dậy vi diệu ba động. Phản phất một hồi vô hình gợn sóng, để nguyên bản bình tĩnh bầu không khí trong nháy mắt trở nên phức tạp mà mập mờ. Sở Đẹp rõ ràng trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, ánh mắt của nàng hơi hơi ngưng kết, ngay sau đó, cái kia giống như như dương chi bạch ngọc trên gương mặt, không tự chủ được nổi lên một mảnh đỏ ửng, tựa như dưới trời chiều ráng chiều, chiếu rọi ra nàng ngượng ngùng cùng co quắp. Nàng vô ý thức cà lâm, nói năng lộn xộn mà phản bác, ngươi. Ngươi đang nói bậy bạ gì đó. Ta nhưng không có ghen. Lời còn chưa dứt, nàng liền vội vã mà huy động cánh tay, tính toán đem Tiêu Lăng nắm chặt tay của nàng hất ra. Động tác của nàng vừa có vẻ hơi gấp rút, lại để lộ ra nội tâm bối rối, giống như là bị trong lúc vô tình chạm đến đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật, phần kia bất an cùng e lệ tại nàng giữa cử chỉ biểu lộ không bỏ sót. Cứ việc Sở Đẹp rõ ràng sử xuất không nhỏ khí lực, không ngừng huy động cổ tay, tính toán thoát khỏi Tiêu Lăng nắm giữ, nhưng Tiêu Lăng sức mạnh thân thể là bực nào kinh khủng, coi như thi triển tất cả vốn liếng, nhưng Sở Đẹp song cố gắng vẫn như cũ lộ ra tốn công vô ích. Nàng vừa vội vàng lại tức buồn bực, cái kia xóa ửng đỏ không chỉ có lan tràn tới gương mặt của nàng, càng là nhuộm đỏ lỗ tai của nàng, nàng một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy vẻ oán trách. Tiêu Lăng vị này trên tình trường lão thủ, có thể nào không rõ thế cục trước mắt nên như thế nào làm việc. Cước bộ của hắn nhẹ nhàng hướng về phía trước một bước, gần như trong nháy mắt, khoảng cách giữa hai người liền bị trên diện rộng rút ngắn, giữa hai bên chỉ có một thước không phát khoảng cách. Tại Sở Đẹp rõ ràng cái kia hơi có vẻ bối rối, không biết làm sao ánh mắt chăm chú, Tiêu Lăng không chút do dự đưa ra hắn một cái tay khác. Ngón trỏ cùng ngón tay cái cùng một chỗ hợp tác, nhẹ nhàng vê lên Sở Đẹp xong cái cầm, đồng thời đem hắn khẽ nâng lên, khiến cho Sở Đẹp rõ ràng khuôn mặt tinh xảo kia, càng thêm rõ ràng hiện ra ở Tiêu Lăng trước mắt. Tiêu Lăng ánh mắt chậm rãi dời đi cặp mắt của nàng, đôi tròng mắt kia giống như cuối mùa thu hồ nước, thanh tịnh mà thâm thúy, hơi hơi ba động lúc, phản phất có thể chiếu rọi ra đáy lòng người bí mật. Lại hướng xuống, là mũi của nàng, kiên cường mà thanh tú, giống như điêu khắc gia chú tâm điêu khắc tác phẩm nghệ thuật. Cuối cùng, hắn ánh mắt rơi vào bờ môi nàng bên trên, cái kia cánh môi phản phất ngày xuân bên trong kiều diễm nhất cánh hoa, lộ ra nhàn nhạt phấn nộn màu sắc, mềm mại mà mê người, hơi hơi khẽ mở ở giữa, phản phất cất giấu vô tận thẹn thùng cùng dụ hoặc. Tiêu Lăng trong mắt lóe lên một vòng khó che giấu say mê, khuôn mặt của hắn chậm rãi tới gần, cuối cùng, bờ môi hắn không chút do dự hôn lên cái kia xóa làm lòng người động mềm mại. Hai người cảm thụ được đối phương phần kia ấm áp cùng mềm mại, trong lúc nhất thời, phản phất toàn bộ thế giới đều là bọn hắn đứng im, chỉ còn lại lẫn nhau nhịp tim cùng cái này ngọt ngào đụng vào. Sở Đẹp rõ ràng ngây ngẩn cả người, thân thể của nàng trong nháy mắt cứng ngắc, nội tâm bối rối giống như sóng lớn mãnh liệt. Nàng bản năng muốn hơi hơi phản kháng, muốn tránh thoát bất thình lình thân mật, nhưng nàng sức mạnh phản phất tại Tiêu Lăng ôn nhu trước mặt tán loạn, làm cho không lên bất luận cái gì khí lực. Cuối cùng, nàng từ từ đặt xuống ý niệm phản kháng, tại Tiêu Lăng dẫn đạo dưới, nàng chậm rãi đầu nhập vào cái này ngọt ngào thời khắc, tùy ý chính mình lòng đang cái này ôn nhu bên trong trầm luân. Tiêu Lăng chậm rãi buông lỏng ra nắm chặt Sở Đẹp rõ ràng cổ tay bàn tay, hai tay của hắn êm ái lướt qua thân thể mềm mại của nàng, cuối cùng đứng tại nàng tim tim eo nhỏ. Ngay sau đó, Tiêu Lăng nhẹ nhàng hơi dùng sức, đạo kia yểu điệu thân thể liền thuận theo rót vào trong ngực của hắn. Sở Đẹp rõ ràng tại bất thình lình tiếp xúc thân mật phía dưới, cơ thể hơi cứng đờ, trong ánh mắt của nàng thoáng qua một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh, cái kia xóa kinh ngạc liền bị một loại nào đó càng thấm thiết hơn tình cảm thay thế. Tại thời khắc này, nàng tự hồ bị nội tâm nhu tình xúc động, vô ý thức đưa ra hai tay, cẩn thận khoác lên Tiêu Lăng cánh tay. Động tác của nàng tràn đầy ỷ lại cùng tín nhiệm, ánh mắt bên trong toát ra ánh sáng ôn nhu, phản phất tại im lặng nói nàng đối với Tiêu Lăng đáp lại. Gắn bó như môi với răng, sầu triền miên. Hai người gắt gao ôm nhau, đôi môi đụng vào nhau, cái kia êm ái đụng vào giống như gió xuân hiu hiu, lặng yên tĩnh lại sâu trong đáy lòng tình cảm. Bây giờ, bọn hắn lẫn nhau dùng hành động thổ lộ hết lấy đối với lẫn nhau tình cảm, hòa tan lẫn nhau trong lòng đạo kia băng cứng. Chương 459, thi đấu sắp mở. Tại Tiêu Lăng bế quan căn mật thất kia bên ngoài, mấy thân ảnh lẳng lặng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt của các nàng đều không hẹn mà cùng mà gắt gao tập trung vào căn mật thất kia phương hướng. Cái này một số người chính là cảm ứng được Tiêu Lăng đột phá lúc sinh ra ba động, vội vàng chạy tới Huân Nhi một nhóm người. Thời gian lặng yên trôi qua, Tiêu Lăng thân ảnh nhưng như cũ không thấy từ trong mật thất đi ra khỏi. Đều đã qua đã lâu như vậy, Tiêu Lăng tên kia tại sao còn không đi ra đâu? Tử Nghiên nhẹ nhàng nhíu mày, trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, nàng cuối cùng nhịn không được mở miệng, thanh âm bên trong mang theo vài phần nghi hoặc, kẻ đang hội không lâu sau nữa, lập tức liền muốn bắt đầu, nếu là tới trễ, vậy coi như có chút không ổn. Huân Nhi tỷ tỷ, chúng ta có phải hay không nên đi vào nhắc nhở một chút thiếu gia? Thanh Lân chậm rãi chết đi qua ánh mắt, rơi vào dẫn đầu Huân Nhi trên thân, trong thanh âm của nàng mang theo một tia vội vàng. Thanh Lân đối với Tiêu Lăng vì giới này đang hội làm cố gắng lòng dạ biết rõ, nàng biết rõ Tiêu Lăng đối với lần tranh tài này coi trọng trình độ. Bởi vậy, trong lòng của nàng không khỏi dâng lên một tia lo âu, chỉ sợ có bất kỳ sai lầm, khiến cho thiếu gia nhà mình bỏ lỡ lần này dự thi cơ hội. Huân Nhi nghe vậy, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng nhăn lại, tự hồ cũng bị hai nữ lo nghĩ xúc động. Nhưng mà, nét mặt của nàng rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói để lộ ra một tia kiên định cùng tín nhiệm, là tất nhiên Tiêu Lăng ca ca còn chưa hiện thân, chắc hẳn hắn tự có chừng mực, đang xử lý một chút chuyện quan trọng. Chúng ta không ngại ở đây kiên nhẫn chờ, không cần quá sầu lo. Huân Nhi ngôn ngữ giống như xuân phong hóa vũ, an ủi mọi người tại đây cảm xúc, sự trấn định của nàng tự nhiên, để cho người ta không khỏi cũng buông lỏng căng thẳng tiếng lòng. Mặc dù trì hoãn thời gian có thể sẽ dẫn đến Tiêu Lăng bỏ lỡ đan hội một vòng cuối cùng thi đấu bắt đầu, từ đó tạo thành đến trễ. Nhưng mà, quy củ dù sao cũng là người định, luôn có linh hoạt chỗ trống. Lấy Tiêu Lăng tại đan tháp bên trong địa vị, cùng với hắn cùng với đan tháp ở giữa tốt đẹp giao tình, cho dù thật sự có chỗ đến trễ, đan tháp chắc hẳn cũng biết cấp cho nhất định dàn xếp. Còn nữa, coi như đan tháp bên trong một chút lão gia hỏa muốn lấy quy củ đề người, làm ra để cho người ta khó hiểu quyết định, Hôn Nhi xem như cổ tộc đại tiểu thư, nàng có đầy đủ lòng tin. Dưới cái nhìn của nàng, đan tháp đánh gãy sẽ không để ý tới mặt mũi của nàng, dù sao, cổ tộc danh vọng trên đại lục cũng là hết sức quan trọng. Dường như là đối với trong lòng mọi người dần dần dày sầu lo có cảm ứng, cái kia phiến phong bế vô số ngày đêm mật thất đại môn, cuối cùng tại một hồi yên lặng sau đó, chậm rãi từ trong ra ngoài mở ra. Kèm theo một tiếng kéo dài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Có két, cái cánh cửa ứng thanh mở ra, thanh âm kia tại tĩnh mịch trong không khí quanh quẩn, phá vỡ vốn có yên tĩnh. Bất thình lình động tĩnh, lập tức hấp dẫn đang tại nói chuyện với nhau mấy người. Ánh mắt của các nàng không hẹn mà cùng chuyển hướng cái kia dần dần rộng mở đại môn. Dương quang như nước chảy từ chỗ cao trút xuống, xuyên qua mái hiên khe hở, pha tạp mà vải hướng mật thất chỗ sâu. Liền tại đây quang cùng ảnh xen lẫn bên trong, một đạo thân ảnh thon dài chậm rãi từ chỗ tối hướng đi quang minh. Bóng người kia theo nhịp bước di động, dần dần rõ ràng hiện ra ở trước mắt mọi người. Dương quang ở trên người hắn bỏ ra một tầng ánh sáng dịu dịu choáng, khiến cho hắn hình dáng lộ ra càng thêm rõ ràng. Ha ha, xem ra để các ngươi lo lắng, thực sự là xin lỗi. Tiêu Lăng vừa bước ra mật thất một khắc này, liền ngẩng đầu nhìn về phía đứng lơ lửng giữa không trung mấy người, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, lộ ra một vòng đạm nhiên mà ôn hòa mỉm cười. Mắt thấy Tiêu Lăng hiện thân, mấy vị nữ tử trong lòng dâng lên một cổ vui sướng, nhao nhao nhẹ nhàng bay xuống đến mặt đất, giống như mây đuổi trăng giống như vây tụ tại Tiêu Lăng bên cạnh. Một màn này, tựa như một bức chúng tinh phủng nguyệt bức tranh, nếu là có người bên ngoài mắt thấy, chắc chắn hâm mộ tột đỉnh. Như thế đông đảo tuyệt sắc gia nhân vần quanh một người, có thể nào không khiến cái khác nam tử lòng sinh ghen ghét, thậm chí có người có thể sẽ bởi vậy tâm tính mất cân bằng, không cách nào tự kiềm chế. Cho dù là đã biến mất thân hình, lặng yên rời đi nơi này sở đẹp rõ ràng, cũng không nhịn được bị phía dưới màn này chúng đẹp vòng quanh tràn cảnh hấp dẫn, ánh mắt không tự chủ được dừng lại phút chốc. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong nội tâm nàng bởi vì Tiêu Lăng đột nhiên tập kích tạo ra một chút quán niệm, cũng tự hồ lại sâu mấy phần. Nhẹ nhàng sờ lên chính mình vẫn có chút sưng đỏ cánh môi, sở đẹp rõ ràng âm thầm cắn chặt răng, thấp giọng tự nói, tiểu hỗn đản này, dám như thế khinh bạc ta, hiện tại xem ra, quả nhiên là một cái hoa tâm thu thập một trận, lần sau nếu có cơ hội, nhất định phải để ngươi đẹp mặt, thật tốt giáo huấn ngươi một trận. Phản phất sâu trong tâm linh có chỗ xúc động, Tiêu Lăng đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu phía chân trời, nhìn chăm chú xa xa một chỗ hư không. Mặc dù hắn trong mắt cũng không bắt được bất kỳ khác thường gì, khóe miệng lại không kìm lòng được câu lên nụ cười nhạt. Một màn này rơi vào đang lặng yên rời đi sở đẹp rõ ràng trong mắt, nàng cố nén quyết tâm đầu xấu hổ, tăng nhanh rời đi bước chân. Cùng lúc đó, Tiêu Lăng chỗ sâu trong óc cũng đột nhiên vang lên một tiếng nữ tử nhỏ xíu hừ lạnh, mà cái kia cổ không hiểu cảm ứng, cũng theo đó dần dần nhạt đi. Phát giác được điểm này, Tiêu Lăng trong lòng cũng sáng tỏ, sở đẹp rõ ràng chính xác đã rời đi. Lần sau gặp lại, cũng sẽ không nhường ngươi lại có dễ dàng như vậy chạy. Cùng Huân Nhi bọn người trò chuyện một phen sau, Tiêu Lăng chưa làm qua nhiều trì hoãn, mấy người liền nhau nhau khởi hành, bọn hắn mục tiêu của chuyến này, trực chỉ đang hội cuối cùng thi đấu tổ chức mà. Đây là một mảnh làm người ta nhìn mà than thở rộng lớn quảng trường, quy mô của nó chi lớn, đủ để cho nhân tâm sinh rung động. Quảng trường bốn phía, người đông nghìn nghịch, đám người dày đặc như kiến cỏ, một mực kéo dài đến tầm mắt cực hạn. Đinh tai nhức óc tiếng ồn ào, giống như nộ long một dạng gào thét, vang vọng toàn bộ phía chân trời, cái kia cổ sóng âm mãnh liệt, thậm chí đem mây trên trời tầng đều lôi xé phá thành mảnh nhỏ. Tại quảng trường bầu trời, đông đảo bệ đá trôi nổi tại giữa không trung, bọn chúng giống như bầu trời chòm sao, trở thành toàn trường nhất là chú mục tiêu điểm. Bởi vì lần này đang hội cuối cùng quyết đấu, liền đem ở mảnh này trên bệ đá kịch liệt bày ra. Đi qua mấy ngày trước đây tương đối yên lặng, hôm nay quảng trường nhân khí đạt đến cao trào. Bởi vì hôm nay, chính là đan giới mở ra thời gian, chỉ có những cái kia có thể từ đan giới bên trong lan truyền ra luyện dược sư, mới có tư cách tiếp tục tham gia tiếp xuống đan hội. Toàn bộ quảng trường bầu không khí bốc lửa dị thường, vô số đạo ánh mắt tập trung tại giữa quảng trường. Nơi đó, một tòa từ màu đen nham thạch tạo dựng cự đại môn hộ sừng sững cao vút, trong cánh cửa, không gian ba động vặn vẹo, đó là đan giới cửa ra vào. Không lâu sau đó, những cái kia thành công thông qua ải thứ hai người dự thi, liền đem từ cánh cửa này bên trong bước ra, nghênh đón vinh quang của bọn hắn thời khắc. Tại quảng trường một chỗ hiển hách trên đài cao, Huyền Không Tử đứng bình tĩnh lập, ánh mắt của hắn như đuốc, quan sát phía dưới sôi trào cảnh tượng. Hắn một bộ trường bào trong gió nhẹ nhàng phất động, lộ ra phá lệ siêu nhiên. Tại hắn hai bên, phân biệt đứng vững hai vị khí chất có chút khác biệt, nhưng lại đều là tuyệt sắc thiếu nữ, chính là Tào Dĩnh cùng Đan Thần. Sau một chốc, chính là đan giới mở lại lúc, chờ những cái kia dự thi người nhau nhau hiện thân, hai người các ngươi liền có thể cùng nhau ở chỗ này lộ diện. Đã như thế, cho dù những người vây xem kia, hoặc là đến đây quan chiến người, chú ý tới các ngươi, cũng chỉ sẽ cho rằng các ngươi mới vừa từ đan giới đi ra khỏi. An bài như vậy, có thể vì các ngươi giảm bớt không thiếu phiền toái không cần thiết. Huyền Không Tử ngữ khí đạm nhiên, âm thanh lại rõ ràng truyền vào Đan Thần cùng Tào Dĩnh bên tai. Hai vị nữ tử nghe vậy, cùng nhau gật đầu, tỏ ra là đã hiểu cùng đồng ý. Bây giờ, ánh mắt của các nàng cùng nhau nhìn về phía dưới to lớn quảng trường, trong mắt không tự chủ được lóe lên mong đợi tia sáng. Đối với sắp đến trận này đan hội thi đấu, các nàng sớm đã làm xong chuẩn bị chu đáo, chỉ đợi một khắc kia đến, liền đem toàn lực ứng phó, bày ra bản thân tài hoa cùng thực lực. Xem ra Tiêu Lăng tiểu tử kia đã đến. Ta phía trước còn nghe nói hắn đang tại bế quan tu luyện, nguyên lai tưởng rằng hắn sẽ chậm chút thời điểm mới có thể xuất hiện. Lúc này, Huyền Không Tử giống như có cảm giác, nhẹ giọng phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên, ánh mắt cũng theo cảm ứng, lập tức nhìn về phía dọc theo quảng trường một tòa tháp cao chi đỉnh. Ở tòa này tháp đỉnh, một nam một nữ dắt tay mà đứng, thân ảnh của bọn hắn dưới ánh mặt trời lộ ra phá lệ bắt mắt. Chờ thấy rõ nam tử kia khuôn mặt, không là người khác, chính là mới vừa rồi kết thúc bế quan Tiêu Lăng. Tiêu Lăng tự nhiên cũng cảm nhận được Huyền Không Tử nhìn chăm chú mà đến ánh mắt, hắn quay đầu nhìn về cái hướng kia, nhẹ nhàng gật đầu, lấy đó ân cần thăm hỏi. Sau đó, hắn ánh mắt lại chuyển hướng Huyền Không Tử bên cạnh Tào Dĩnh cùng Đan Thần hai nữ. Lúc này, Tào Dĩnh nhìn về phía Tiêu Lăng bên này trong ánh mắt, lại mang theo một tia u oán. Không biết là bởi vì Tiêu Lăng mấy ngày nay cũng không có tới tìm nàng, còn là bởi vì Tiêu Lăng lúc này gia nhân làm bạn, mà cũng không phải chính mình, phần kia u buồn rõ ràng. Mà Đan Thần thì có vẻ hơi ngượng ngùng, mặc dù như thế, nàng vẫn là hướng Tiêu Lăng phóng ra một cái ôn hòa mỉm cười, phần kia ngượng ngùng bên trong vui sướng, giống như ngày xuân bên trong lặng yên nở rộ đóa hoa. Tiêu Lăng đang muốn đối với Tào Dĩnh cùng Đan Thần làm ra đáp lại, nhưng mà ánh mắt của hắn đột nhiên bị một loại nào đó dị động hấp dẫn. Quay đầu đi, chỉ thấy trong sân không gian chỗ cửa lớn, đột nhiên hiện ra từng lớp kịch liệt không gian ba động, của lực lượng kia phản phất lôi xé không khí chung quanh, mang đến một loại không hiểu cảm giác áp bách. Không gian đại môn mở ra. Mà tại chung quanh quảng trường thính phòng phía trên, liền lập tức có người lớn tiếng la lên, thanh âm bên trong tràn đầy kích động cùng chờ mong. Ngay tại không gian ba động hiện lên một sát na kia, chung quanh vô biên vô tận biển người trong nháy mắt sôi trào lên, tiếng hoan hô giống như núi kêu biển gầm, vang tận mây xanh. Vô số ánh mắt tại cùng thời khắc đó tập trung, ánh mắt nóng bỏng nhao nhao nhìn về phía cái kia phiến chậm rãi mở ra không gian đại môn. Tại toàn trường ánh mắt tập trung phía dưới, cái kia không gian đại môn ba động càng kịch liệt, phản phất sắp vỡ tan. Cuối cùng, lần lượt từng thân ảnh chậm rãi từ bên trong cửa đi ra khỏi. Bọn hắn mỗi một bước đều lộ ra trầm ổn mà hữu lực. Làm bàn chân của bọn họ cuối cùng chạm đến quảng trường mặt đất, toàn trường tiếng hoan hô đạt đến cao trào, giống như cuồn cuộn lôi đình, rung động tâm linh của mỗi người. Trên khán đài, khán giả reo hò giống như trời long đất nở, đối với mấy cái này thành công xuyên qua không gian đại môn người dự thi biểu đạt cao nhất kính ý. Có thể đến nơi này luyện dược sư, không thể nghi ngờ đã là toàn bộ đại lục bên trên trong tinh anh. Cho dù bọn hắn bây giờ lựa chọn từ bỏ tranh tài, cũng tất nhiên sẽ có vô số thế lực tranh nhau mời, phụng làm thượng khách. Theo càng ngày càng nhiều bóng người từ không gian trong cửa lớn nối đuôi nhau mà ra, tiếng hoan hô giống như nấu sôi mở thủy, càng ngày càng tăng vọt. Cái kia khổng lồ quảng trường phản phất tại cổ này tiếng gầm trùng kích vào rung nhẹ nhẹ, mỗi một khối phiến đá đều tựa như đang cộng minh, chứng kiến giờ khắc này huy hoàng cùng vinh quang. theo khảo hạch đám tuyển thủ lần lượt hiện thân, Đan Thần cùng Tào Dĩnh cũng sẽ không lại trì hoãn. Huyền Không Tử nhẹ nhàng nâng vung tay lên, lúc này tại hai người bên cạnh thân mở ra một phương không gian thông đạo, mà Đan Thần cùng Tào Dĩnh thấy thế, không chút do dự cất bước tiến vào bên trong. Sau một khắc, các nàng liền tại trong sân rộng chỗ kia bên trong không gian thông đạo đột nhiên hiện ra, phản phất hai khỏa lưu tinh vạch phá bầu trời đêm, trong nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Các nàng như vậy đăng tràng, nhìn qua liền như là trước đây người dự thi một dạng, để cho người ta rất dễ dàng liền lòng sinh ảo giác, các nàng cũng là mới vừa từ đan giới bên trong dậm chân mà ra. Mắt thấy Đan Thần cùng Tào Dĩnh rời đi, Tiêu Lăng nhẹ nhàng nắm chặt trong lòng bàn tay cái kia mềm mại không xương tay nhỏ, cái kia nhẵn nhụi xúc cảm phản phất truyền một loại im lặng ủng hộ. Hắn quay đầu, hướng về phía bên cạnh Huân Nhi lộ ra một cái ấm áp mỉm cười, ánh mắt bên trong lập lòe ánh sáng kiên định, nhẹ nói, Huân Nhi, ta đi trước một bước. Kế tiếp, liền nhìn một chút ta như thế nào tại cái này đang hội trên võ đài, đại triển thân thủ a. Mà Huân Nhi lẳng lặng nhìn chăm chú Tiêu Lăng cái kia hăng hái bộ dáng, chỉ thấy nàng cái kia thanh nhã xuất trần trên dung nhan, từ trong thâm tâm phóng ra một vòng chân thành mỉm cười. Tiêu Lăng ca ca, đi thôi, Huân Nhi sẽ ở trên khán đài cổ vũ ngươi trợ uy. Thanh âm của nàng nhu hòa lại kiên định, đầy ắp đối với Tiêu Lăng tự tin vô cùng. Tiêu Lăng khẽ gật đầu, bàn tay của hắn êm ái vất qua Huân Nhi bên mặt, sau đó, tại Huân Nhi cái trán lưu lại một cái nhẹ như lông hồng hôn. Tiếp lấy, hắn chậm rãi buông ra dắt Huân Nhi tay, quay người dậm chân, bàn chân nhẹ nhàng điểm một cái hư không, thân hình của hắn tựa như cùng dung nhập không khí đồng dạng, dần dần giảm đi, mãi đến hoàn toàn tại chỗ biến mất. Trong nháy mắt, Tiêu Lăng thân ảnh vô thanh vô tức trong hư không xẹt qua một đạo vi diệu gợn sóng, lập tức liền tại Tào Dĩnh cùng Đan Thần bên cạnh hiển hiện ra. Tào Dĩnh, Đan Thần muội muội, mấy ngày không thấy, hai vị trạng thái nhìn cũng là mười phần không tệ đâu. Tiêu Lăng nhẹ giọng nở nụ cười, ánh mắt của hắn tại hai nữ trên thân nhẹ nhàng đảo qua, thuận miệng nói. Chúc mừng Tiêu Lăng đại ca tu vi lại có tinh tiến, Đan Thần ở đây hướng ngươi chúc mừng một tiếng. Đan Thần hơi hơi cúi đầu, mang theo một tia ngượng ngùng gật đầu một cái, nàng cái kia mềm nhu tiếng nói từ nàng xinh xắn trong môi đỏ nhẹ nhàng tràn ra, để cho người ta nghe xong không khỏi lòng sinh một cổ ý muốn bảo hộ, muốn lên phía trước nhẹ nhàng che chở vị này xấu hổ nữ hài. Mặc dù tu vi của ngươi có chỗ đột phá, đáng giá ăn mừng, nhưng tỷ thí kế tiếp, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Tào Dĩnh ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng, trong giọng nói để lộ ra chân thật đáng tin nghiêm túc. Liền để ta tận mắt chứng kiến, qua đoạn thời gian này, ngươi đến tục cùng lấy được như thế nào tiến bộ a? Tiêu Lăng nhẹ nhàng nở nụ cười, trong mắt lóe lên vẻ tự tin tia sáng, hắn tự nhiên nói ra. Ha ha, yên tâm đi, thực lực của ta, đến lúc đó chờ đan dược luyện thành thời điểm, liền có thể thấy rõ. Hai người các ngươi cũng phải thêm chút sức, dù sao, cái này tên thứ hai bảo tọa tranh đoạt, cũng sẽ không nhẹ nhõm liền có thể tới tay. Theo Tiêu Lăng, Tào Dĩnh cùng Đan Thần ba người cùng nhau xuất hiện tại quảng trường, không khí hiện trường trong nháy mắt sôi trào. Tiêu Lăng dáng người kiên cường, khí vũ hiên ngang, Tào Dĩnh kiều diễm động lòng người, khí chất bất phàm, Đan Thần thì dịu dàng có thế người, thanh tân thoát tục. Ba người liền như vậy đứng chung một chỗ, tạo thành một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến, để cho tại chỗ khán giả hưng phấn không thôi, tiếng hoan hô liên tiếp, thật lâu không thể lắng lại. Nguyên bản là tiếng hoan hô nhiệt liệt, bây giờ càng là giống như nấu sôi mở thủy, tiếng gầm lăn lộn, tăng vọt không chỉ. Khán giả con mắt chăm chú khóa chặt tại ba vị này phong hoa tuyệt đại người trẻ tuổi trên thân, bọn hắn đến, không thể nghi ngờ vì trận này thịnh sự tăng thêm vô số hào quang. Xem như chính thức có được bát phẩm luyện dược sư thực lực tồn tại, Tiêu Lăng, Tào Dĩnh cùng Đan Thần tên của ba người, sớm đã tại đan hội bên trong truyền đi xôn xao, bọn hắn không thể nghi ngờ là lần này đại hội quán quân bảo tọa hữu lực tranh đoạt giả. Khán giả trong lòng không hẹn mà cùng dâng lên đồng dạng dự cảm, nếu là không xảy ra ngoài ý muốn, năm nay đan hội vinh quang, rất có thể liền sẽ tại ba vị này kiệt xuất trẻ tuổi luyện dược sư bên trong sinh ra. Trên đài cao, tại Huyền Không Tử lúc trước chỗ đứng bên cạnh, trong lúc đó lại xuất hiện hai thân ảnh. Tập trung nhìn vào, chính là đan tháp ngoài ra hai đại cự đầu, Huyền Y cùng Thiên Lôi Tử. Thiên Lôi Tử ánh mắt trên quảng trường tùy ý đảo qua, lông mày của hắn hơi nhíu, trong giọng nói mang theo vài phần ngoài ý muốn, chật chật, vừa rồi đại trưởng lão còn hướng ta hỏi thăm hắn đồ đệ kia hướng đi, hiện tại xem ra, chỉ sợ đúng là bị hồn điện độc thủ. Cái kia tên là Tống Thanh người trẻ tuổi, cứ việc thiên phú coi như không tệ, nhưng lòng dạ quá hẹp hòi, chú định khó mà thành tựu đại nghiệp. Nghe nói hắn tại thời khắc mấu chốt vì Dĩnh Nhi đỡ được một chút tổn thương, cũng coi như là không uổng công đời này. Huyền Y trong giọng nói lộ ra lạnh nhạt, bình thản nói. Ai, dù sao cũng là chúng ta đang tháp môn hạ, vô luận như thế nào, hắn vẫn lạc lúc nào cũng làm cho người tiếc hận. Huyền Không Tử khẽ gật đầu một cái, trong giọng nói toát ra một loại bất đắc dĩ cảm khái. Sau đó, chúng ta cần phải cho gia tộc bọn họ một chút thăm hỏi, thích đáng trấn an đại trưởng lão cảm xúc, để tránh phát sinh chuyện không vui gì đó. Đúng, tiểu đan tháp bên kia mấy ngày trước phái người tới thông báo, bọn hắn đối với Tiêu Lăng có chút coi trọng, có ý định mời hắn gia nhập vào tiểu đan tháp hàng ngũ. Huyền Không Tử nhẹ nhàng chuyển đổi chủ đề, trong giọng nói mang theo một chút xíu khen ngợi, nếu là lần này hắn lấy được đan hội quán quân sau đó, ba người chúng ta lại tự mình cùng hắn thương lượng một phen a. Vậy mà có thể để cho những lão gia hỏa kia nhìn với con mắt khác, người trẻ tuổi này có chút không đơn giản cái nào. Thiên Lôi Tử cảm thấy kinh ngạc nhướng nhướng mày, hắn đối với tiểu đan tháp tuyển bạc tiêu chuẩn như lòng bàn tay, hắn khắc nghiệt trình độ không phải bình thường, mà Tiêu Lăng mới nói đến cùng cũng mới chỉ là một cái vừa mới bộc lộ tài năng luyện dược thiên tài, cũng đã giành được như thế chú ý, quả thực có chút không thể tưởng tượng. Những cái kia cổ hủ lão gia hỏa, Chiêu Mộ người mới lại còn chỉ phái ba người chúng ta đi mở miệng mời chào, chẳng lẽ bọn hắn liền không thể tự mình đi mời sao? Thực sự là một đám lão ngoan cố. Huyền Y trong giọng nói mang theo một chút bất mãn, nói. Cảm nhận được Huyền Y trong giọng nói toát ra không còn che giấu tức giận, Huyền Không Tử cùng Thiên Lôi Tử nhìn nhau, cũng không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Dù sao, trước đây Dược Trần Nguyễn cự tiểu đang tháp mời, dẫn đến song phương quan hệ xuất hiện một chút vết rách. Bởi vậy, Huyền Y đối với tiểu đan trong tháp những cái kia lão tư cách thành kiến tự nhiên rất sâu. Hai người bọn họ mặc dù đối với chuyện tiền căn hậu quả lòng dạ biết rõ, nhưng ở vấn đề này, nhưng cũng không tiện nhiều lời. Như vậy trong khi đang suy nghĩ, hai người trong đầu, không hẹn mà cùng nổi lên, trước đây đạo kia thân mang trường bào màu trắng thân ảnh. Cũng không biết đời này, phải chăng còn có thế lại độ cơ hội gặp lại. Chương 460, lộ ra hỏa. Tại quảng trường trung tâm, tòa kia không gian đại môn ba động kéo dài gần nửa giờ, cuối cùng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Theo thời gian trôi qua, cái kia vặn vẹo không gian ba động giống như thủy triều xuống giống như dần dần tiêu tan, không gian đại môn khôi phục nó bình tĩnh trạng thái. Theo không gian đại môn đóng lại, quảng trường người dự thi số lượng rõ ràng tăng thêm. Những thứ này đến từ đấu khí đại lục bốn phương tám hướng các luyện dược sư, người người cũng là riêng phần mình lĩnh vực người nổi bật. Mục tiêu của bọn hắn là cái kia chí cao vô thượng đan hội quán quân. Vì đạt đến cái mục tiêu này, bọn hắn nhất thiết phải đạp đối thủ cạnh tranh bả vai, từng bước một leo lên, không ngừng siêu việt, thẳng đến đứng ở đó không ai bằng đỉnh phong, hưởng thụ một khắc kia vinh quang cùng huy hoàng. Theo không gian đại môn chậm rãi đóng lại, một khắc này, nguyên bản ồn ào náo động đến cực điểm quảng trường đột nhiên trở nên yên tĩnh dị thường. Phản phất là một cổ lực lượng vô hình áp chế tất cả âm thanh, để cho mỗi người đều nín thở. Tất cả mọi người đều tin tưởng, tiếp xuống thời khắc, mới là trận này đan hội chân chính cao trào, một hồi luyện dược giới quyết đấu đỉnh cao, sắp mở màn. Trên đài cao, Huyền Không Tử ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, một tiếng nhẹ nhàng ho khan, giống như thần trung mộ cổ, tại mỗi cái người dự thi bên tai vang vọng, đem tất cả tầm mắt của người đều hấp dẫn tới trên người hắn. Đầu tiên, ta phải chúc mừng mỗi một vị có thể đứng ở chỗ này các ngươi, thanh âm của hắn trầm ổn mà hữu lực. Các ngươi đã thông qua được vòng thứ hai nghiêm ngặt sàng lọc. Nhưng các ngươi cũng cần phải tin tưởng, tiếp xuống một vòng này, mới là đan hội mấu chốt nhất một trận chiến. Chỉ có tại cái này vòng đấu bên trong kiên trì đến sau cùng cường giả, mới có thể vinh lấy được khóa này đan hội quán quân. Hắn dừng một chút, chỉ hướng thiên không bên trong lơ lửng bệ đá, tiếp tục nói, cái đài đá kia là các ngươi bày ra tài hoa sân khấu. Ở nơi đó, ta hy vọng nhìn thấy các ngươi thể hiện ra trong đời nổi bật nhất tia sáng. Vinh quang cùng thành tựu, sẽ tại trong các ngươi, sinh ra. Huyền Không Tử âm thanh tại thời khắc này đạt đến cao trào, lời của hắn phản phất đốt lên thuốc nổ kiếp nổ, trong nháy mắt dẫn nổ toàn bộ không khí của hội trường. Luyện dược giới nhất là thịnh đại thịnh sự, tại lúc này cuối cùng kéo ra màn che. Trên sân bầu không khí sôi trào tới cực điểm, mỗi một vị người dự thi trong mắt đều lập lòe đối với thắng lợi khát vọng cùng đối với vinh dự truy cầu. Đan hội dậy sóng, tại lúc này triệt để vét sạch toàn bộ thiên địa. Đứng tại quảng trường, Tiêu Lăng ánh mắt tại bốn phía vờn quanh, chỗ ánh mắt nhìn tới, quảng trường không khí sôi trào, để cho hắn cũng cảm thấy lộ ra một chút rung động thần sắc. Dạng này thịnh huống, tại trên toàn bộ đại lục cũng duy có đan hội tổ chức lúc, mới có thể có gặp lần trước a. Tất cả người dự thi, ra sân a. Trên đài cao, Huyền Không Tử âm thanh vang lên lần nữa, xuyên thấu vân tiêu, già nua mà không mất đi uy nghiêm. Sau cùng tỷ thí, không có bất kỳ cái gì quy củ hạn chế, phát huy toàn bộ các ngươi thực lực, luyện chế ra các ngươi đắc ý nhất đan dược a. Theo Huyền Không Tử lời nói vang vọng phía chân trời, quảng trường những người dự thi phảng phất bị đốt đấu chí, huyết dịch trong cơ thể bắt đầu sôi trào. Bọn hắn lẫn nhau trao đổi một cái tràn ngập quyết tâm ánh mắt, ngay sau đó, một tiếng đinh tai nhức óc tiếng vang vang lên, quảng trường, lần lượt từng thân ảnh giống như thoát dây cung chi tiễn giống như đột nhiên vọt lên, hướng lên bầu trời bên trong bệ đá bạo lướt mà đi. Một khắc này, phô thiên cái địa thân ảnh cơ hồ che đậy dương quang, ngay cả phía chân trời chiếu nghiêng xuống hào quang đều tựa hồ tạm thời ảm đạm một chút. Bên trên bầu trời, bệ đá đông đảo, đủ để dung nạp còn lại người dự thi. Cứ việc đi qua phía trước hai đợt sàng lọc, người dự thi đã đào thải gần chín thành, nhưng người còn thừa lại đếm vẫn như cũ khổng lồ. Đợi đến tất cả tuyển thủ dự thi đều sau khi chuẩn bị xong, hơn nghìn người đồng thời nhóm lửa luyện đang chi hỏa, cái kia nguy nga cảnh tượng, cũng tuyệt đối sẽ để người nhìn mà than thở. Đang cùng bên người Tào Dĩnh cùng đang thần đơn giản sau khi chào hỏi, Tiêu Lăng thân ảnh nhẹ nhàng nhoáng một cái, tựa như cùng một con cá giống như xuyên thẳng qua vào phun trào sóng người bên trong, hướng về những cái kia bệ đá phương hướng bay lượn mà đi. Quảng trường trên không, bóng người đông đảo, nhao nhao bay lượn dựng lên, hướng về từng cái huyền không bệ đá mau chóng đuổi theo. Ở giữa, thậm chí có người vì chiếm giữ một cái hơi tốt vị trí, cùng đồng dạng nhìn trúng nên vị trí khác tuyển thủ dự thi phát sinh xung đột, tiến tới ra tay đánh nhau. Tiêu Lăng ánh mắt tùy ý tại những cái kia tranh đấu người dự thi trên thân vút qua, đối với bọn hắn tranh đấu, hắn ngược lại là cũng không như thế nào để ở trong lòng. Mục tiêu của hắn thanh tích kiên định, đó chính là ở vào những thứ này cao cao tại thượng trong bệ đá, là dễ thấy nhất, cao nhất vị trí trung ương tòa kia đài cao. Đối với lựa chọn một cái vắng vẻ đài cao, để tránh cho quấy nhiễu, an tĩnh luyện chế đan dược, Tiêu Lăng cũng không có tính toán như vậy. Hắn tham gia lần này đan hội mục đích, chính là muốn tại trên sân khấu này thỏa thích bày ra bản thân thực lực, không cần bất kỳ che lấp cùng cẩn thận từng ly từng tí. Đến nỗi có thể gặp quấy rầy, Tiêu Lăng càng là không thèm để ý chút nào. Nếu có ai chẳng biết tốt xấu dám đến quấy rầy hắn, Tiêu Lăng cũng sẽ không khách khí, tất nhiên sẽ cho đối phương màu sắc nhìn một chút. Tiêu Lăng thân hình lóe lên, thân ảnh hóa thành một vệt sáng, xuyên thẳng qua trong đám người, thẳng đến cái kia chỗ cao nhất đài cao mà đi. Trước khi đến mục tiêu đài cao trên đường, Tiêu Lăng chú ý tới, không thiếu người dự thi đồng dạng đem mục tiêu khóa chặt ở tòa kia hiển hách nhất trên đài cao. Những người dự thi này không có chỗ nào mà không phải là tràn đầy tự tin, người người đều cho rằng chính mình thực lực phi phàm. Trong bọn họ, yếu nhất cũng là đấu tông cấp bậc cường giả, cái này đặt ở những thứ này tuyển thủ dự thi bên trong, đó cũng là không thể khinh thường một cổ lực lượng. Tiêu Lăng ánh mắt tùy ý từ bọn hắn trước ngực luyện dược sư huy chương bên trên lướt qua, những cái kia huy chương bên trên ánh sáng lóng lánh, rõ ràng đều tiêu chí lấy bọn hắn đạt đến thất phẩm cao cấp luyện dược sư địa vị tôn quý. Nhưng mà, làm những người dự thi này chú ý tới Tiêu Lăng ánh mắt đồng dạng khóa chặt ở tòa này trên đài cao lúc, sắc mặt của bọn hắn không khỏi hơi đổi. Đối mặt Tiêu Lăng vị này thực chí danh quy cường giả đấu tôn, trong lòng bọn họ khó tránh khỏi sinh ra mấy phần kiên kỵ. Tại đông đảo người dự thi bên trong, có thể đạt đến đấu tôn cấp bậc người vốn là lác đác không có mấy, mà Tiêu Lăng danh tiếng càng là như sấm bên tai, thực lực của hắn không thể nghi ngờ. Trong lòng bọn họ sáng tỏ, cùng Tiêu Lăng tranh đoạt cùng một chỗ đài cao, không thể nghi ngờ là một hồi không sáng suốt khiêu chiến. Mặc dù bọn hắn trong ánh mắt toát ra không cam lòng cùng bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng, những thứ này tự cao tự đại các luyện dược sư vẫn là lựa chọn nhượng bộ. Bọn hắn yên lặng đưa mắt nhìn sang những phương hướng khác, tìm kiếm lấy những thứ khác tranh tài đài cao. Tiêu Lăng nhìn thấy những người dự thi này nhao nhao biết khó mà lui, cũng không có suy nghĩ lại tiếp tục làm khó bọn họ, thân hình của hắn trong nháy mắt hóa thành một đạo thiểm điện, tốc độ chợt tăng lên ba thành, giống như một cái liệt ưng giống như vạch phá bầu trời, cuối cùng vững vàng rơi xuống tòa kia làm người khác chú ý nhất tranh tài trên đài cao. Thân ảnh của hắn tại dương quang chiếu rọi xuống lộ ra phá lệ kiên cường, cái kia một bộ áo bào trong gió bay phất phới. Tiêu Lăng hai chân vừa mới chạm đến bệ đá, liền có một cổ khí thế vô hình từ trên người hắn lan ra, đó là một loại thuộc về cường giả tự tin cùng thông dong, để chung quanh người dự thi vô bất phi bên mắt. Có lẽ là bởi vì đan tháp đặc biệt chiếu cố, cái này ở vào quảng trường là dễ thấy nhất vị trí luyện dược bệ đá, hắn thiết kế chi tinh xảo, viễn siêu khác. Cùng với những cái khác bệ đá vẻn vẹn có rộng 2-3 trượng bức so sánh, tòa này bệ đá lộ ra phá lệ rộng rãi, chiếm diện tích đạt đến kinh người mười mấy trượng. Nó kích thước to lớn, không gần như chỉ ở trong thị giác làm cho người ta cảm thấy rung động, càng trương hiển nó tại tất cả trong bệ đá đặc biệt địa vị, lộ ra ở trên đó luyện chế đang dược người dự thi, cũng càng làm cho người chú mục. Tiêu Lăng tiện tay một chiêu, một đạo quang mang thoáng qua, một tôn thiên yêu khôi liền từ trong nạp giới sôi nổi mà ra. Thiên yêu này khôi toàn thân tản ra rực rỡ kim chi sắc, tựa như một tôn kim sắc chiến thần sừng sững ở trên bệ đá. Hắn quanh thân túc sát chi khí tràn ngập ra, để cho người ta một mắt liền có thể nhìn ra tuyệt không phải dễ trêu chọc hạng người. Có thiên yêu này khôi thủ hộ, Tiêu Lăng tại luyện dược thời điểm liền không cần lo nghĩ sẽ bị sự tình khác chỗ quấy rầy, có thế quá chú tâm vùi đầu vào luyện đan bên trong. Tiêu Lăng vững vàng đi tới tòa này to lớn bệ đá trung tâm, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua bốn phía, cuối cùng dừng lại ở xa xa Tào Dĩnh cùng đan thần trên thân. Hai người này mặc dù đều cùng thuộc tại đan tháp, nhưng giữa hai bên đều tồn tại quan hệ cạnh tranh, lẫn nhau duy trì một khoảng cách, đều chiếm một phương. Cùng Tiêu Lăng cái kia trương dương tư thái khác biệt, các nàng cũng không lựa chọn tranh đoạt những cái kia càng lộ vẻ to lớn hùng vĩ, làm cho người chú mục trung ương bệ đá, mà là riêng phần mình tại khu vực biên giới tìm được một chỗ yên tĩnh xó xỉnh. Tại luyện chế đang dược quá trình bên trong, hết sức chăm chú là cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy, các nàng lựa chọn tại ở gần ranh giới trên bệ đá tiến hành luyện dược, để tránh cho tại thời khắc mấu chốt bị quấy rầy, lựa chọn như vậy, không thể nghi ngờ là sáng suốt nhất. Tiêu Lăng ánh mắt tại Tào Dĩnh, đang thần cùng với chính mình ở giữa lưu chuyển, đột nhiên, hắn ánh mắt tại một chỗ không xa lơ lửng trên bệ đá ngưng kết. Nơi đó, một đạo thân mang một bộ hắc bào thân ảnh, đang lẳng lặng ngồi xếp bằng, hai mắt khép kín, phản phất tại lẳng lặng dưỡng thần. Cứ việc hắc bào nhân ảnh tận lực bảo trì điệu thấp, nhưng Tiêu Lăng vẫn là một mắt liền nhận ra thân phận của người kia, chính là Tiêu Viêm. Phát hiện này để Tiêu Lăng khóe miệng không tự chủ được khơi gợi lên nụ cười nhạt. Cứ việc Tiêu Viêm bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên, dẫn đến hắn thuật chế thuốc trình độ có thể không bằng nguyên tác bên trong cùng thời kỳ, nhưng Tiêu Lăng mẫn cảm mà cảm giác được, Tiêu Viêm linh hồn lực đã đạt đến phàm cảnh đỉnh phong. Tiêu Lăng ánh mắt quan sát tỉ mỉ lấy Tiêu Viêm, trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Đối với Tiêu Viêm xuất hiện, hắn cũng không cảm thấy quá mức kinh ngạc, dù sao, lúc trước liền sớm đã có đoán trước. Bất quá, thời gian mấy tháng, Tiêu Viêm liền đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, không chỉ có linh hồn lực có chỗ đề thăng, tu vi đạt đến đấu tông tứ tinh. Tiêu Viêm có thế có như thế rõ rệt tăng lên, chắc hẳn ngoại trừ Tiêu Lăng lúc trước tặng cho hắn tiên nguyên cổ quả bên ngoài, chính mình là gặp một chút không muốn người biết cơ duyên. Đã mất đi dược trần vị này bác phẩm luyện dược sư tông sư chỉ điểm, cũng không biết Tiêu Viêm bây giờ thuật chế thuốc đạt đến loại tình trạng nào. Tiêu Lăng nhìn chăm chú cái kia nhắm mắt dưỡng thần áo bào đen thân ảnh, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nếu là hắn có thể phát huy ra tự thân toàn bộ thực lực, có lẽ tại trận này đan hội bên trên, hắn vẫn có không nhỏ cơ hội đưa thân trước 10 liệt kê. Ngay tại Tiêu Lăng chú ý tới Tiêu Viêm đồng thời, trên bầu trời nguyên bản hỗn loạn khí tức cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Tất cả người dự thi đều tìm đến mình bệ đá, bắt đầu bận rộn sửa sang lấy chính mình luyện đan khí cụ, chuẩn bị bắt đầu luyện chế đan dược. Đông. Một tiếng chuông du dương vang lên, Huyền Không Tử ánh mắt chậm rãi ở giữa không trung những cái kia lơ lửng trên bệ đá đảo qua. Sau một lát, hắn ngẩng đầu nhìn một cái thay đổi dần sắc trời, lập tức tay áo nhẹ nhàng vung lên. Theo động tác của hắn, một đạo trong suốt chuông ngâm thanh âm giữa phiến thiên địa này quanh quẩn ra. Thời điểm đã đến, chư vị, thỉnh thăng đỉnh luyện đan a. Tiếng nói vừa ra, toàn bộ thiên địa bầu không khí phản phất tại trong nháy mắt ngưng kết. Ngay sau đó, chỉ thấy phô thiên cái địa dược đỉnh giống như tinh thần giống như lóe ra hiện, nhao nhao nặng nề mà rơi vào trên bệ đá. Trầm thấp kim thiết tiếng va đập liên tiếp, ở chân trời không ngừng mà vang vọng. Quảng trường khán giả nhìn qua cái kia lít nha lít nhít, rạng ngời rực rỡ dược đỉnh, không khỏi phát ra thật thấp tiếng ồ lên. Cảnh tượng như vậy, chỉ sợ là bọn hắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy như thế đông đảo phẩm chất cao dược đỉnh đồng thời xuất hiện. Mỗi người trong mắt đều tràn đầy rung động cùng chờ mong, trận này thịnh đại luyện đan đại hội, chú định sẽ ghi vào sử sách. Tại đông đảo luyện dược sư nhao nhao triệu hồi ra dược đỉnh sau đó, trên bầu trời đột nhiên bộc phát ra liên tiếp phốc phốc phốc âm thanh. Ngay sau đó, nhiều loại hỏa diễm đằng không mà lên, ngũ thải ban lan, rực rỡ chói mắt. Từ đằng xa nhìn lại, những ngọn lửa này giống như trong bầu trời đêm nở rộ khói lửa, đem trọn vùng trời tế trang điểm dị thường rực rỡ màu sắc. Trong lúc nhất thời, bầu trời trở nên phi thường náo nhiệt, ngọn lửa vũ động mang đến từng trận sóng nhiệt, trong không khí nhiệt độ cũng theo đó lên cao. Mỗi một ngọn lửa đều đại biểu cho một vị luyện dược sư thực lực cùng quyết tâm, bọn chúng trên không trung đang dệt ra một bức tráng lệ hình ảnh, để cho người ta không kịp nhìn, cảm xúc bành trướng. Tiêu Lăng lẳng lặng mà ngồi ở trên bãi đá, chung quanh là khẩn trương mà bận rộn bầu không khí, nhưng hắn bây giờ cũng không tật không từ, không có lập tức bắt đầu luyện chế đan dược. Đôi mắt của hắn khép hờ, phản phất tại ở sâu trong nội tâm sửa sang lấy phân loạn suy nghĩ, vì sắp đến khiêu chiến chuẩn bị sẵn sàng. Lần này đan hội, Tiêu Lăng trong lòng sớm đã có dự định. Hắn chuẩn bị luyện chế đan dược, tự nhiên chính là lúc trước cùng Dược Trần cùng một chỗ tự nghĩ ra luân hồi tố hồn đan. Đan này đứng hàng bát phẩm cửu sắc cấp bậc, uy lực lạ thường. Nếu có thể luyện chế thành công đi ra, Tiêu Lăng đoạt được lần này đan hội quán quân, tự nhiên là dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng mà, cái này bát phẩm cửu sắc cấp bậc đan dược đối với Tiêu Lăng tới nói cũng là một lần trước nay chưa có khiêu chiến. Mặc dù hắn linh hồn lực đã đạt đến linh cảnh đỉnh phong, thỏa mãn luyện chế đan này yêu cầu cơ bản, nhưng chân chính lúc động thủ, Tiêu Lăng vẫn cần hết sức chăm chú, trút xuống tất cả tinh lực, bảo đảm một lần thành công, tránh bất luận cái gì sai lầm. Mà tại Tiêu Lăng nhắm mắt trầm tư đồng thời, Tào Dĩnh Đan Thần hai người cũng không có nóng lòng động thủ, các nàng riêng phần mình tại trên bệ đá nhắm mắt dưỡng thần, điều chỉnh trạng thái bản thân. Trải qua một đoạn thời gian tĩnh mịch, hai nữ lúc này mới chậm rãi triệu hồi ra chính mình dược đỉnh. Tào Dĩnh tại đông đảo ánh mắt chăm chú, đơn giản dễ dàng mà gọi ra dược đỉnh, sau đó, nàng cong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một đoàn chói mắt ngọn lửa hồng liền tại nàng trong lòng bàn tay chậm rãi dâng lên. Ngọn lửa kia đỏ đến chói mắt, so máu tươi còn muốn thâm thúy, phản phất có thể thiêu đốt linh hồn của con người. Tại cái này đoàn ngọn lửa bốc lên bên trong, mơ hồ có thể thấy được một đạo thật nhỏ thân ảnh, giống như hỏa diễm bên trong dựng dục tinh linh, tại trong ngọn lửa sôi trào bay múa. Cái này đoàn dị thường tươi đẹp hỏa diễm vừa xuất hiện, liền đưa tới bốn phía các luyện dược sư chú ý. Bọn hắn phát hiện mình trong đỉnh hỏa diễm đột nhiên bất an sóng gió nổi lên, phản phất cảm nhận được đoàn kia ngọn lửa hồng uy áp. Đây là Huyết Yêu Diễm Hỏa. Đám người vội vàng ngưng thần khống chế hỏa diễm của chính mình, đồng thời không hẹn mà cùng nhìn về phía Tào Dĩnh phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Cái gọi là Huyết Yêu Diễm Hỏa, trên thực tế cũng không thuộc về tự nhiên chi hỏa, đem hắn gọi nhân tạo hỏa diễm, cũng là đúng mức. Nó cùng Tiêu Viêm có hóa sinh hỏa, ngược lại là có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng Huyết Yêu Diễm Hỏa tạo thành quá trình, lại có vẻ càng thêm quỷ dị cùng khúc chiết. Ngọn lửa này sinh ra, cũng không phải là thông qua ngọn lửa trực tiếp ngưng kết, mà là cần sưu tập gần ngàn đầu hỏa thuộc tính ma thú huyết dịch. Những huyết dịch này bên trong chảy xuôi lấy nhiều loại sinh mệnh khí tức, sau một phen phức tạp dung hợp, cuối cùng dựa vào trong máu ẩn chứa hỏa thuộc tính năng lượng, chậm rãi tạo thành ngọn lửa hình thái. Mà cái này cuối cùng thành hình hỏa diễm, chính là cái kia làm cho người kính quý Huyết Yêu Diễm Hỏa. Đương nhiên, cái này hỏa cũng có mạnh yếu khác biệt, hắn mạnh yếu phán định, mấu chốt ở chỗ hỏa diễm chi trung cái kia nhỏ bé bóng người phải chăng hoàn chỉnh. Quan sát Tào Dĩnh trong tay trong ngọn lửa bóng người, có thể thấy rõ ràng đầy đủ tính chất, rõ ràng đây chính là cường đại nhất Huyết Yêu Diễm Hỏa. Nếu thật nếu bàn về cùng uy lực, chỉ sợ cho dù là cùng trên dị hỏa bảng xếp hạng cuối cùng cái kia mấy đóa dị hỏa so sánh, cũng sẽ không kém nhiều lắm. Huyết Yêu Diễm Hỏa uy lực không nhỏ, nhưng chế tạo nó phương pháp lại là quá hà khắc, nếu không phải là có lớn tài lực ủng hộ, tuyệt đối không có khả năng gọp đủ cái kia gần ngàn loại tràn ngập hỏa diễm thuộc tính ma thú huyết dịch. Tiêu Lăng đối với Tào Dĩnh nắm giữ cái kia đóa Huyết Yêu Diễm Hỏa, sớm đã có nghe thấy. Nghe Tào Dĩnh nhắc qua, ngọn lửa này là Tào gia không tiếc hao phí giá cao kết xù, thêm nữa Tào Dĩnh sư phụ Huyền Không Tử đại lực hiệp trợ, vừa mới vì Tào Dĩnh chú tâm bồi dưỡng ra như thế một đóa phẩm chất trác tuyệt huyết yêu diễm hỏa. Có đóa này huyết yêu diễm hỏa, Tào Dĩnh đang luyện đan kỹ nghệ lên so với những luyện đan sư khác, không thể nghi ngờ tăng thêm một kiện không có gì sánh kịp lợi khí, vì đó làm rạng rỡ không thiếu. Nhưng mà, đối với Tiêu Lăng mà nói, vũ khí sắc bén như vậy mặc dù làm cho người chú mục, nhưng cũng không coi là cái gì nhiều vật trân quý chính là. Tại Tào Dĩnh phô bày máu của nàng yêu diễm hỏa sau đó, đan thần cũng ngay sau đó thả ra nàng lúc chế thuốc sử dụng hỏa diễm. Cứ việc cái này hỏa không bằng Tào Dĩnh huyết yêu diễm hỏa như vậy kinh thế hải tục, nhưng nó lai lịch cũng không đơn giản, là từ một đầu phẩm giai cao tới bát giai hỏa thuộc tính ma thú thể nội tinh luyện mà ra, có thể xưng một kiện hiếm có luyện đan lợi khí. Theo Tào Dĩnh cùng đan thần riêng phần mình lộ ra ngay luyện dược sử dụng hỏa diễm, chung quanh xem so tài đám người đều tầm mắt mở rộng, nhao nhao phát ra sợ hãi than tiếng hô. Mà Tiêu Lăng, xem như lần này đang hội đoạt giải quán quân đứng đầu, chiếm cứ trên sàn thi đấu là dễ thấy nhất vị trí, tự nhiên cũng đã trở thành tiêu điểm ánh mắt mọi người. Tất cả mọi người đều đối với Tiêu Lăng sẽ triệu hồi ra loại nào hỏa diễm tràn đầy chờ mong. Dù sao, tại trong truyền thuyết, Tiêu Lăng thế nhưng là thu phục một đóa lệnh vô số luyện dược sư tha thiết ước mơ, nhưng lại xa không với tới dị hỏa. Tự hồ cảm nhận được chung quanh xem so tài đám người ánh mắt nóng bỏng, Tiêu Lăng nhếch miệng lên một tia đạm nhiên nhưng lại tự hồ hàm chứa thâm ý mỉm cười. Hắn nhẹ nhàng huy động ống tay áo, cái kia đi qua tiểu điêu chú tâm luyện chế qua linh thúy đỉnh liền vững vàng rơi vào trước người hắn. Ngay sau đó, Tiêu Lăng bàn tay bỗng nhiên duỗi ra, theo đi phốc phốc e một tiếng, hắn trong lòng bàn tay lập tức nhảy ra một đóa, toàn thân lộ ra ám kim chi sắc kỳ dị hỏa diễm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.